Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 295, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 295, con riêng của hoàng tộc nhưng thuần túy cực địa băng trùng nếu như muốn nhận chủ, nhất định phải ở trên người chủ trong thời gian đủ dài, còn đủ thời gian này là dài bao lâu, anh cũng không có cách nào dự đoán, chỉ có thể để chúng nó tự quyết định dừng một chút, Lantis không chút nào che lấp su IG sứa IG mà nói. Một chủ nhân trước của nó phải mất một năm mới có thể thu phục nó, anh còn tưởng rằng em còn phải chờ một quãng thời gian mới có thể làm cho nó nhận chủ, cho nên cũng là chưa nói, em đỡ phải mỗi ngày điên đến trùng lập mà nghiên cứu sợi dây này. Nam Kính vừa nghe cũng tự hào, vui dạo dực hỏi. Chủ nhân trước của nó là ai? Lantis có chút lúng túng nói. Hy Lâm, mẹ nó, ngươi đem đồ của vợ chưa cưới đưa cho ta. Chấm, Nam Kính chỉ kém cắn nát răng bạc một cái tát đem dây cột tóc như khoai lang bỏng tay này vung ra trên mặt Lantis. Dựa theo kế hoạch nguyên bản, Lantis là dự định lúc bại lộ thân phận mình cũng sẽ giải thích một chút sự tồn tại của Hy Lâm, nhưng bởi vì Nam Kính đối với thân phận anh biểu thị thờ ơ không động lòng, anh cũng trong lúc nhất thời không quá biết chuẩn tâm thái phu nhân chính mình là cái gì, liền thôi. Lúc này hiển nhiên là thời cơ tốt, Lantis hai tay đặt trên bả vai Nam Kính, nhìn chăm chú hai con mắt của cậu nói. Thần ái, xin em tin tưởng anh, giữa anh và Hy Lâm không có bất kỳ ám muội gì, người anh yêu là em, người hắn yêu cũng không phải anh. Nam Kính, ồ, một tiếng. Lantis yên lặng nhìn Nam Kính nghe tin tức này không có phản ứng đặc biệt gì, không nói ra là cảm giác gì, ngược lại từ khi thân phận mình được cho ra ánh sáng, Nam Kính vẫn bình tĩnh vô cùng. Anh không nhịn được thở dài, đi tới ôm Nam Kính vào trong ngực cầm cà cà cổ cậu, nói. Thật không biết bên trong đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì, thân ái, anh hy vọng bất cứ chuyện gì đều sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm và tín nhiệm giữa chúng ta, được chứ? Nam Kính xem dây cột tóc cứu tính mạng cậu trong tay kia, nhu hòa nở nụ cười, quay đầu lại hôn một cái lên khóe miệng Lantis. Nếu như em không tín nhiệm anh, hiện tại anh sẽ không ở chỗ này. Chính là vì quá mức tín nhiệm cho nên cảm thấy cho dù một người vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận xuất hiện ở trước mắt cũng không đáng kể, dù sao Lantis cái gì cũng đều không giải thích e rằng chính là cách giải thích tốt nhất. Nhìn ở Lantis xem ra, Hy Lâm từ đầu tới đuôi căn bản không phải là vấn đề. Chỉ có thể nói Nam Kính và Lantis rất hiểu nhau, bằng không phàm là đổi lại một người khác e rằng sẽ bởi vì cái này mà nháo lên rất lớn. Nam Kính nhún vai một cái nói. Nói thật em cảm thấy rất chấn động vẫn là thân phận của anh. Em ngược lại thật ra chưa bao giờ nghĩ đến người yêu chính mình cương nhiên sẽ là hoàng tử cao quý cao cao tại thượng xa không thể với tới như vậy. Lantis đối với hai từ hình dung này không hài lòng lắm, anh một chút cũng không hy vọng thân phận của mình dẫn đến thái độ lão bà nhà anh đối với anh có cái gì thay đổi. Bảo bối nhi em nhất định đừng xem nhẹ bản thân, này căn bản không trọng yếu. Nếu như em không tin, anh có thể làm hết sức mình để chứng minh. Hãy nghe em nói hết, Nam Kính vỗ xuống tay Lantis có chút không thành thật lắm, lườm anh một cái. Lantis lập tức giơ tay lên, một mặt vô tội. Nam Kính nói, xác thực lúc đầu em cảm thấy như là đang nằm mơ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền cảm thấy có thể thản nhiên tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi em biết Hoàng Thái Tử, người em biết chính là Lantis, mà người em yêu cũng là Lantis, này vĩnh viễn sẽ không bởi vì thân phận của anh ta mà có bất kỳ thay đổi nào. Còn người băng lam tràn trề ý cười vui mừng khôn nguôi, bị Nam Kính biểu lộ làm cho triệt để cảm động ra hỏa bắt đầu dục già dục dịch muốn ở chỗ này liền đem đối phương giải quyết tại chỗ. Đương nhiên, Nam Kính tuyệt đối sẽ không để tình huống như thế phát sinh. Cậu cười cười nói, ngẫm lại căn bản không có gì không sảng khoái a, dù sao dựa theo chúng ta thân phận của hai người có thể vẫn tính là em với Cao A, Lantis mổ xuống trán Nam Kính. Giữa chúng ta là bình đẳng, không tồn tại vấn đề ai trèo cao ai. Em nói không sai, vô luận anh là ai, anh ở trước mặt em đều chỉ là chính anh mà thôi, thế nhưng anh nghĩ nhiều rồi. Có thể em còn có một chút không thể hiểu nổi, Nam Kính có chút buồn bực nói. Đã như vậy, anh tại sao còn không sớm chút nói cho em biết lại cần phải chờ tới bây giờ? Nói đến cái này, Lantis có chút lúng túng mà giật giật mũi, so với Nam Kính còn phiền muộn hơn mấy phần. Thân phận của anh là có hiệp nghị bảo mật, vô luận trên người là thân phận hoàng tộc hay là thân phận quân bộ, đều không thể nói cho bất kỳ người nào, cho dù đối phương là người yêu của anh cũng không thể. Đây là quy tắc, là nguyên tắc, cũng là một cái cam kết. Vậy bây giờ thì sao a, tại sao lại thay đổi ý nghĩ? Nam Kính hỏi, Lantis có chút không muốn nói. Nếu Hy Lâm đến, trong lòng anh lại có điểm chết. Cho dù nhóm ám vệ biết anh nói ra thân phận với em cũng sẽ trước tiên báo cho Hy Lâm, chỉ cần hắn không nói cái gì chỗ phụ hậu anh liền sẽ không có phiền phức. Sớm biết phụ hậu luôn cảm thấy anh không lớn lên, người đối với nhóc con luôn cẩn thận hơn một chút. Đối với việc được cô thần bảo vệ, tuy rằng Lantis luôn cảm thấy làm điều thừa cũng không có cách nào, vì không để hai vị lão nhân gia có lý do cưỡng ép anh ở lại trong hoàng cung, Lantis đành phải thản nhiên tiếp thu. Nhóc con, Nam Kính cảm thấy cậu tựa hồ bắt được một chữ nào đó vô cùng. Chờ đã, em tại sao cũng chỉ nhớ là Ngân Hà đế quốc chỉ có một vị hoàng tử. Lẽ nào trên anh còn có một vị anh trai hoặc là chị gái? Lantis tự biết nói lỡ, trên miệng làm động tác, suỵt, chỉ có hai người bọn họ trong phòng mới nhẹ giọng nói. Đây chính là bí mật hoàng gia, ngay cả tiệm ly cũng không biết, trên anh xác thực có một vị huynh trưởng, theo đạo lý mà nói anh ấy mới là đại hoàng tử đế quốc mà cha mẹ của anh tại thời điểm sinh anh ấy, bởi một số nguyên nhân đặc thù cũng không có đăng ký kết hôn, bởi vậy đứa bé này vĩnh viễn cũng sẽ không được hoàng thất thừa nhận. Nam Kính mạnh mẽ bị cái thông tin này làm cho chấn động. Không, không thể nào. Này ở toàn bộ thủ đô đế quốc xem như là xếp hạng siêu cấp bát quái rồi. Đây chính là lừa hết thảy công dân đế quốc A. Tại Ngân Hà đế quốc hoàng thất sử dụng pháp luật và quy củ, nhưng thật ra là cùng những người khác hình thành hai cơ cấu hệ thống, cũng không thể dùng pháp luật của dân chúng bình thường mà gán ghép cho hoàng thất. Đối với đứa trẻ chưa qua hôn nhân hoàng tộc mà sinh ra, đứa con đó vĩnh viễn bị coi là con riêng cũng không thể mang theo dòng họ của gia tộc. Nam Kính cũng là ngày hôm nay mới hiểu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo Lantis giải thích, hoàng tộc vì bảo đảm huyết thống thuần túy và chính quyền tuyệt đối vững chắc từ trên căn bản ngăn chặn đời sau của tiểu thiếp soán quyền đoạt vị hoặc là con riêng lên ngôi, mới chuyên đặt gia tộc quy gia tộc có chút đau. Vì, như vậy, bất quá cũng không phải không hề có đạo lý, trước khi Caesar bên nhau với cô thần, trong hoàng tộc đế quốc tuyệt đại đa số đều không chỉ có một vị phu nhân, chuyện tranh quyền đoạt lợi giữa các đứa con xảy ra rất nhiều, anh em tương tàn, thủ đoạn hung ác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để leo lên ngôi vị. Đối với huyết thống trực hệ của hoàng thất yêu cầu càng nghiêm ngặt. Lantis hiển nhiên đối với quy định này ghét cay ghét đắng, một mặt ghét bỏ mà nói. Bọn họ thậm chí yêu cầu đem con riêng bị hoàng tộc không chấp nhận xử lý, để tránh khỏi sỉ nhục cái gọi là huyết thống quý giá. Trong quý tộc luôn có một đám đầy đầu đều là thân phận địa vị ngu xuẩn như vậy, cố tình địa vị của bọn họ lại còn không dễ dàng bị lay động. Nam Kính cũng không nhịn được líu lưỡi, liền bởi vì cái nguyên nhân này mà muốn gửi yêu ta ết chết một đứa trẻ vô tội cũng không khỏi quá mức tàn nhẫn và buồn cười đi. Cậu không hiểu hoàng thất gió nổi mây vần như thế nào, tự nhiên cũng không thể hiểu lựa chọn của những người kia. Mà mặc dù sẽ có một ngày Nam Kính tiếp xúc đến quyền lợi quan trọng của đế quốc, với cái này không đồng ý chút nào. Cậu đè nén hiếu kỳ trấn an Lantis vài câu, liền không nhịn được hỏi. Vậy vị huynh trưởng kia của anh hiện tại ở nơi nào? Anh ấy có khỏe không? Lantis thở phào một cái, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười có thể nói là kỳ quái, làm cho Nam Kính có một loại cảm giác không thể nghe chân tướng. Huynh trưởng của anh A, em đã thấy qua, nhà, bất quá anh ta có lẽ là trước đây đã gặp qua em, hơn nữa có ấn tượng cũng không tệ lắm về em A. Sau đó, lúc Nam Kính còn đang mờ mịt không rõ, Lantis lấy tay chống cằm, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói mấy câu nói. Nam Kính phút chốc triệt để lăng loạn, mẹ nó, nói là người cao quý lãnh diễm bình tĩnh mặt không hề bị lay động đâu. Khi biết thân phận của Lantis, Nam Kính miễn cưỡng tiếp thu. Tại thời điểm bị vợ chưa cưới của người yêu chính mình tìm tới cửa, Nam Kính vì chính mình cho 10.000 cái khen. Mà khi Lantis nói ra ca ca anh là ai, Nam Kính sâu sắc cảm nhận được ác ý đến từ toàn bộ vũ trụ. Vua hố A, mẹ nó, hai vị trưởng bối kia cũng thật là bình tĩnh đến làm người phục sát đất A sát. Nam Kính không thể tin nuốt một ngụm nước bọt khó khăn nói. Cho nên nói kỳ thực cái gọi là vợ chưa cưới của anh trên bản chất là anh trai ruột thịt của anh. Dựa vào cái gì a, ngươi đừng nói cho ta đây thật sự là thật. Vốn cho là tình cảm của Vân Cảnh Hàm và Vân Thiên Giật đã đủ hỗn loạn, anh và Hy Lâm lại là dưới tình huống được trưởng bối ngầm thừa nhận đồng thời, mẹ nó tư duy hoàng thất đến tột cùng là cái quỷ gì? Đây là quá mức tự tin hay là một chút đều không để ý bị người ta đào ra gốc gác, các anh chơi lớn như vậy có suy nghĩ qua trình độ tiếp thu của người dân đế quốc hay không? Quang minh chính đại hận không thể để toàn bộ thủ đô đế quốc biết đến huynh đệ các anh L Sigma viết thường A nặng IL Upsilon ơi y. Chút chút bởi vì cái này mà đem các anh đạp khỏi vương vị khởi nghĩa vũ trang A có tin hay không? Lantis nghẹn một chút lúng túng đến không đất dung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nói đến rất dài A, nhưng em phải tin tưởng bất kể là phụ hoàng, phụ hậu của anh hay là anh và Hy Lâm, tất cả mọi người không thể thật sự có ý tứ này. chính là phụ hậu vì đem huynh trưởng danh chính ngôn thuận giữ ở bên người mà mượn cớ cho những người bên ngoài một cái nhìn lẫn lộn mà thôi. Nam Kính lảo đảo thân thể, lệ rơi đầy mặt mà nghĩ, giới quý tộc thật loạn a, cách Trương.